ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 141, đệ 139 chương tái ngoại kỳ hiệp Internet thủ bá trong vòng giải trí cho tới bây giờ không thiếu. Đẹp mắt Mỹ nữ soái ca, thiếu chính là vận khí cùng cơ hội. Hiện tại Tần Vũ đem hắn đặt ở trong vòng giải trí. Đương nhiên, không thể xem như cao nhất soái ca, thậm chí so Cố Viễn Bạch còn kém rất nhiều. Nhưng là, từng bước một trưởng thành, một chút lột xác, như vậy mới càng có ý nghĩa. Lăng Hiểu đem vòng giải trí trở thành là một cái đánh cờ tràng. Này bàn kỳ, nàng không có lựa chọn Cố Viễn Bạch, ngược lại lựa chọn Tần Vũ, liền là muốn nhìn xem. Bất đồng lựa chọn, đến cùng có thể đi ra thế nào hoàn toàn mới đường. Tần Vũ hắn tại đây điều tinh quang trên đường lớn, đến cùng có thể đi thật xa. Tương lai, hay không khả kỳ, tháng 11 ngày 2, 8 giờ tối, tái ngoại kỳ hiệp Internet thủ bá. Tần Vũ trước tiên 1 giờ cũng đã ngồi không yên, cả người luôn luôn lấy di động ở trong phòng khách xoay quanh vòng. Hắn sức diễn nhân vật. Đừng nhìn diễn phân không là đặc biệt nhiều, nhưng là thủy chung xuyên suốt toàn kịch, tập 1 cũng đã xuất chướng, cho nên, Tần Vũ lúc này là thật đặc biệt không yên. Đối với này tài nguyên người tốt mà nói, phát một cái kịch tính cái gì, bọn họ trong tay còn có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí cái thứ tư thứ năm cái một fan đang chờ. Nhưng là đối với Tần Vũ như vậy vòng giải trí tiểu trong sáng mà nói. Này bộ kịch nếu phát, kia tương lai đã có thể càng thêm xa vời. Ngươi đừng vòng vo được không? Chuyển ta hoa mắt, Lăng Hiểu hướng về phía Tần Vũ giống lên một câu. Nga, Tần Vũ ngoan ngoãn ngừng lại, nhưng là trong lòng vẫn là không nỡ. Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi chuyển đến Lăng Hiểu bên người. Dựa vào bên người nàng ngồi xuống. Lăng tỷ ân, Lăng Hiểu nâng nâng mí mắt. Ta hoảng hốt Tần Vũ ăn ngay nói thật. Đến, há mô mơ siêu, Lăng Hiểu vừa nói, một bên hướng về phía Tần Vũ vẫy vẫy tay, Tần Vũ chậm rãi tới gần, nghe lời mở ra miệng, kết quả Lăng Hiểu liền đem một cái lột xác vui vẻ quả ném tới Tần Vũ miệng. Tốt lắm, ăn ta tổ truyền thuốc an thần, hết thảy thu phục Tần Vũ, tuy rằng biết Lăng Hiểu là đùa, nhưng là không biết vì sao. Tần Vũ cảm thấy thiện lương của bản thân giống thật sự chậm rãi yên ổn xuống dưới. Hôm đó thủ bá kịch tình, Lăng Hiểu cùng Tần Vũ là dùng TV đầu bình xem. Ngày thứ hai Tần Vũ luôn luôn chú ý kịch bình cùng điểm đánh dẫn. Thủ bá tiền 3 ngày, hết thảy coi như chung quy chung củ, nhưng là đến ngày thứ tư cái thứ nhất án tử xoay ngược lại kịch tình thời điểm. Toàn bộ kịch điểm đánh dẫn đột nhiên bão táp. Này bộ võ hiệp hiềm nghi kịch, cứ như vậy thình lình xảy ra phát hỏa, nháy mắt thổi quét toàn võng. Điểm đánh tan triều, thật sự phá triều, cảnh thị cho điểm cư nhiên có 9. Không, thượng 9, Lăng tỷ ta không là đang nằm mơ đi. Mấy ngày nay Tần Vũ cảm thấy bản thân giống như sống ở trong mộng giống nhau. Thân là kịch tổ nhất phiên, nhìn đến bản thân tham diễn kịch tổng thể toàn võng bạo khoản. Loại này thỏa mãn cảm cùng tự hào cảm, thật là, quá cường liệt, lạnh nhạt, trò hay còn ở phía sau đâu, Lăng Hiểu luôn luôn đều có vẻ thật lạnh nhạt. Dù sao này bộ kịch bạo hồng đã sớm ở nàng đoán trước trong vòng. Cuối tuần gặp mặt hội, ngươi nhất định phải hào hào biểu hiện, đây là ngươi tốt nhất biểu hiện cơ hội, nếu cho ta làm hỏng, ta liền, dùng bản chuyên đem ngươi chụp biển. Cơ hội Lăng Hiểu đã cho hắn sáng tạo tốt lắm, có thể hay không nắm chắc được này giây lát lướt qua kỳ ngộ. Sẽ xem Tần Vũ bản thân, con người khi còn sống sẽ gặp phải rất nhiều lựa chọn. Có đôi khi sẽ có người giúp chúng ta trước tiên tuyển hảo mỗ ta lộ. Chúng ta cũng sẽ dựa theo người khác tuyển tiếp tục đi đi. Nhưng là đến mấu chốt nhất lối rẽ, lại như trước nhu muốn chính chúng ta lựa chọn. Có thể cùng ngươi đi đến cuối cùng, đi đến đường tận cùng, vĩnh viễn sẽ không là người khác, chỉ có thể là chính ngươi. Đệ 140 chương một cái một khối tiền có rất nhiều nhân. Ở vòng giải trí nhiều năm, bán hồng không tử, diễn rất nhiều tác phẩm, nhưng là chính là không có nhất bộ bạo khoản, mà có một số người, vừa vừa vào vòng, thứ nhất bộ tác phẩm, khả năng sẽ dẫn bạo toàn võng. Thu thị biểu hồng, này đại khái chính là cái gọi là, tiểu hồng dựa vào phùng, đỏ chót dựa vào mệnh, mà Cố Viễn Bạch thật hiển nhiên, chính là thuộc loại người sau, một chu thời gian lên men, không chỉ có nhường tái ngoại kỳ hiệp này bộ võng kịch nổi tiếng. Càng là nhường Cố Viễn Bạch trong một đêm theo tam tuyến người mới, biến thành fan trăm vạn tân tấn tiểu sinh, kịch tổ gặp mặt hội ngày đó, nơi sân lý ba tầng trong ba tầng ngoài đều bị fan vây quanh. Cố Viễn Bạch càng là vừa vừa xuống xe, đã bị một đám nhiệt tình nữ fan vây quanh kín không kẽ hở. Cố ca hiện tại thật sự thật hồng, Tần Vũ cùng Lăng Hiểu đã ở hiện trường. Bất quá tự nhiên là thuộc loại không người hỏi thăm tiểu trong sáng. Cố Viễn Bạch có thực lực cũng có vận khí, liền tính người khác hâm mộ chất phách thường chia lìa, cũng rất khó làm được. Lăng Hiểu ở một bên nói nhỏ, lập tức lại mỉm cười vỗ vỗ Tần Vũ thoải mái bả vai. Bất quá, ngươi không là người khác ân. Tần Vũ ngẩn ra, kinh ngạc xem Lăng Hiểu, ngươi cũng có thể làm được. Hơn nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý đi làm, ngươi về sau, sẽ so Cố Viễn Bạch càng hồng. Lăng Hiểu lời thề son sắt nói nhỏ, thật vậy chăng? Tần Vũ ánh mắt có chút tỏa sáng, hắn đối bản thân tin tưởng kỳ thực chẳng phải thật đầy. Liền tính là giảm béo thành công thoát thai hoán cốt, hắn còn là có chút nội hướng cùng tự ti, nhưng là đã Lăng Hiểu nói như vậy, có lẽ, đương nhiên là thật. Lăng Hiểu đứng ở một bên không hề tâm lý gánh nặng gật đầu. Kỳ thực, Tần Vũ tương lai là cái gì? Sẽ thế nào? Lăng Hiểu nàng thế nào lại sẽ biết đâu? Nàng cũng không phải thần, nàng chính là thuận miệng nói, cổ vũ một chút Tần Vũ. Ân, cái này gọi là thiện ý nói dối. Một bên Tần Vũ tự nhiên không biết Lăng Hiểu là tùy tiện nói. Lúc này hắn cảm thấy đáy lòng mình có một đoàn hỏa diễm ở thiêu đốt. Đã Lăng Hiểu đều tin tưởng hắn có thể làm được, như vậy, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi làm mơ siêu, tuyệt đối không thể nhường nàng thất vọng. Sao hôm đó gặp mặt sẽ rất thành công? Rất nhiều fan đều đem gặp mặt hội video clip cùng ảnh chụp phát đến trên Internet. Trong khoảng thời gian ngắn lại khiến cho rất nhiều nóng bình. Đại gia trừ bỏ thảo luận kịch tình, thảo luận Cố Viễn Bạch, lại nhiều hạng nhất tân thảo luận đề tài. Gặp mặt hội thượng, cái kia luôn luôn đứng ở Cố Viễn Bạch bên người. Bộ dạng đỉnh soái khí tiểu ca ca là ai đâu? Hắn cũng là kịch tổ lý diễn viên sao? Có phải không phải còn không có xuất chướng? Rất nhiều người đều phát hiện Tần Vũ. Đương nhiên này cũng muốn cảm tạ Cố Viễn Bạch phá lệ chiếu cố. Hai người toàn bộ quá trình hỗ động rất nhiều. Này không thể nghi ngờ đại gia tăng rồi Tần Vũ cho sáng tỏ dẫn. Vào lúc ban đêm, liền có một chút tự truyền thông công chúng hào bắt đầu đưa tin về Tần Vũ sự tình. Khiếp sợ, tái ngoại kỳ hiệp Lý Tây Môn hồng thế nhưng trước mặt mọi người. Mập mạp đều là tiềm lực cổ. Theo tái ngoại kỳ hiệp xem mập mạp nghịch tập hắn là Cố Viễn Bạch hảo huynh đệ. Cũng là ảnh thị Thanh Long bộ vương. Mọi việc như thế, về Tần Vũ tin tức, bắt đầu ở trên Internet truyền lưu đứng lên. Ngày đó tham gia kịch tổ gặp mặt hội một ít tiểu nữ sinh nhóm cũng ảo ảo ở trên mạng nhắn lại. Bất khả tư nghị, đứng ở Cố Viễn Bạch tiểu ca ca bên người tiểu soái ca cư nhiên là Tây Môn Hồng. Ta thật sự không nhận ra đến. Sẽ không là chỉnh dung thôi. Nói bậy, nhân ra chính là giảm béo. Không tin đi hắn vi bác xem mơ siêu. Đây là Tần Vũ lần đầu tiên thượng tin tức, cũng là lần đầu tiên bị người khác tranh tướng thảo luận. Hắn lấy di động không ngừng nảy sinh cái mới bản thân vi bác. Thường thường sẽ về phục một ít bạn trên mạng bình luận. Lăng tỷ, người xem này đó, lúc này Tần Vũ cao hứng đắc tượng cái đại nam hài nhi giống nhau. Chính là, hắn vừa quay đầu, lại nhìn đến Lăng Hiểu chính một tay cầm máy tính, một tay cầm chi phiếu, một bên tính sổ còn một bên còn lẩm bẩm, một cái một khối tiền, này đó thủy quân thế nào không đi cướp bóc, bồi, tháng sau hỏa thực phí đều nhanh không có Tần Vũ. Đệ 141 chương. Lăng tỷ nói đúng. Cọ kịch tổ cùng Cố Viễn Bạch nhiệt độ. Tần Vũ thật là theo một cái không có tiếng tăm gì long bộ biến thành một cái có tên phối hợp diễn. Nhưng là, cũng không hơn, Lăng Hiểu kỳ thực rất rõ ràng. Này bộ kịch có thể chân chính phủng hồng nhân, chỉ có Cố Viễn Bạch một cái. Ở nguyên trong nội dung tác phẩm sắm vai Tây Môn Hồng cái kia bé mập. Nương tái ngoại kỳ hiệp nhiệt độ nhưng là lại tiếp một ít tiểu người hầu linh tinh tiểu phối. Hợp diễn, nhưng là cũng liền không hơn, miễn cưỡng sống tạm mà thôi. Lăng Hiểu tự nhiên không hy vọng Tần Vũ cũng là như thế này. Cho nên thừa dịp này bộ kịch tối hồng thời điểm, nàng muốn hộp tối thao tác một phen, nhường Tần Vũ tên này, chân chính tiến vào đại chúng tầm mắt, không cần thiết đỏ tía, nàng chỉ cần khán giả nhớ được có người này, không cần lại tra vô người này là được, mà hiện tại đến xem, kết quả xa xa so Lăng Hiểu dự tính tốt rất nhiều. Tìm nhất bút tiền Thỉnh Thủy Quân cùng tự truyền thông. Internet lực lượng lập tức nhường Tần Vũ tên này bị không ít người nhớ kỹ. Liền tính không nhớ được, cũng có thể hỗn cái mặt thục. Lăng tỷ, ngươi, Thỉnh Thủy Quân, Tần Vũ nhìn đến Lăng Hiểu ở tính sổ, không khỏi hỏi một câu. Tiêu bao nhiêu tiền, chúng ta tiền không nhiều lắm thôi, Tần Vũ vừa mới vui sướng loại tình cảm. Đột nhiên bị hòa tan không ít, thật là mau không có tiền. Cho nên, Lăng Hiểu buông máy tính, thật sâu nhìn Tần Vũ liếc mắt một cái. Về sau ngươi chỉ có thể liều mạng nỗ lực, bán mình nuôi ta, ngạch, là dưỡng chính ngươi, biết không? Biết. Tần Vũ vô cùng trịnh trọng gật đầu. Vậy là tốt rồi, về sau tiếp kịch bản sự tình ngươi muốn bản thân thu phục. Vì bác tài khoản gì, ngươi cũng muốn mỗi ngày đúng giờ đổi mới. Còn có, Lăng Hiểu một hơi nói nhất đống lớn. Tần Vũ một bên nghe một bên gật đầu, cuối cùng chờ Lăng Hiểu nói xong, hắn nhịn không được yếu ớt hỏi một câu. Việc này nhi, ta đều can, kia Lăng tỷ ngươi, ta dám sát ngươi a. Lăng Hiểu một mặt chính nghĩa lời nói, ngươi xem ngươi hiện tại, da mặt vẫn là không đủ hậu, cùng nữ diễn viên nói mấy câu liền mặt đỏ, ngươi tâm cũng không đủ cứng rắn, ở kịch tổ người khác cầu cái gì ngươi đều đáp ứng. Cho nên ta hiện tại đem hết thảy sự tình đều giao cho ngươi làm. Cho ngươi thể nghiệm một chút trong vòng giải trí xót xa gian nan cùng nhân tâm khó lường. Như vậy ngươi mới có thể trưởng thành, về sau tài năng trở thành một cái đủ tư cách siêu sao. Biết không, Lăng Hiểu nói được đạo lý rõ ràng, chính nàng đều kém chút phải tin. Thì ra là thế, một bên Tần Vũ bừng tỉnh đại ngộ, một mặt kiên định xem Lăng Hiểu. Lăng tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo can. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, Lăng Hiểu lần này là chân chân chính chính vừa lòng, bởi vì từ nay về sau nàng có thể cầm tiền lương. Xem Tần Vũ làm việc, liên người đại diện sống đều phải Tần Vũ bản thân can. Cái này kêu là thiên tướng hàng đại nhậm cho tư nhân cũng. Tất trước khổ này tâm trí, lao này cân, chúng độc giả, nói thật ra. Lăng Hiểu, được rồi, đều là vì ta lười a, ta cũng không phải đến làm sự nghiệp, có thể bang Tần Vũ ta đều giúp, coi như là hết lòng hết sức, cho nên về sau đường là đỏ tía còn là bị người lãng quên. Toàn bằng chính hắn bản sự. Tần Vũ, Lăng tỷ nói đúng, Lăng Hiểu, o, sao mũ a còn mũ sao, o ngoan, cứ như vậy Lăng Hiểu này trên danh nghĩa người đại diện triệt để làm phủi tay trưởng quầy. Ân, đương nhiên, ngẫu nhiên nàng tâm huyết dâng trào cũng khách mời một chút xe máy lái xe. Chẳng qua số lần cực nhỏ thôi, trải qua tái ngoại kỳ hiệp lên men, còn có Tần Vũ một phen vất vả tranh thủ, hắn rốt cục lại tiếp nhất bộ thanh xuân phim thần tượng. Mà lúc này đây hợp tác với hắn nam nhất hào, lại là Cố Viễn Bạch, Lăng Hiểu, đợi chút, này nồng đậm hảo cơ hữu hơi thở là chuyện gì xảy ra? Cố Viễn Bạch cùng Tần Vũ hiện thời là hảo huynh đệ nhân thiết. Đương nhiên, Sán Tinh bên kia là có ý muốn phiết thanh quan hệ. Cũng không muốn cho Tần Vũ cọ nhiệt độ, bất quá Cố Viễn Bạch bản nhân nhưng là cùng Tần Vũ thật chơi thân. Hai người thường xuyên ở Vi Bác Thượng hỗ động, ở tân trong kịch hai người lại là tình địch thiết chí. thoạt nhìn rất có hỏa hoa. Thậm chí đã bắt đầu có nữ fan âm thầm hạp lên này đối chủ nghĩa xã hội khoa học huynh đệ tình hảo CP. Lăng hiểu, này đối CP thoạt nhìn tốt lắm hạp bộ dáng. Ta cũng tưởng, Cố Viễn Bạch, không, ngươi không nghĩ, Tần Vũ, hết chương.